Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Vòng Du Sông Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Gỗ và Hàng Vũ. Truyện được phát trên trang web hvblog.com. Chương 66: Phòng ngự tuyệt đối. Thật là một hạo hán tử, Phong Văn Nộ khen một câu, sau đó tiếp lời: đã như vậy, ta cũng không thể là nhiều người thì dễ ít người, nếu không thì chẳng khác nào làm trò cười cho gia tử và mọi người. Vậy ngươi định làm như thế nào? Nghe nói Lan huynh ra tay luôn luôn hung ác, huynh đệ ta sẽ lấy cái mạng của mình ra đánh cược với Lan huynh. Nếu huynh đệ ta thua thì chuyện lần này coi như chưa từng phát sinh qua. Về sau Phong Văn Nộ ta thay ngươi thì sẽ tránh xa 3 dặm. Nếu huynh đệ ngươi thua thì ngày mai phải bay cốc rượu kính một chén cho Vô Cực, ngươi xem như vậy được hay không? Tùng Minh nói với Đường Hoa: không được a Đường Hoa, người này biểu hiện ra không có kẻ hở nào cả, ta không biết phải biết như thế nào bây giờ. Đúng là công lực diễn xuất của người này đã có tiến bộ rồi, lần này hắn dẫn theo cả năm cốt của Tam Thương, chắc là ý định phải hốt một mớ đây. Ai, ta nói này, làm ban chủ có thiệt là vui vẻ như vậy sao? Chẳng hạn như tên nhắc kiếm câu bài của các người ấy, đến thời khắc tất yếu thì ngươi có bán hắn đi để lấy ít tiền mặt không? Cái này là do ngươi vô tri đấy, mỗi cái nhiệm vụ ủy thác của ban hội đều có tiền thưởng đúng không? Thực ra bàn chúng chỉ lấy được có 50% thôi, bàn chúng tinh anh thì được 60%, còn lại thì được rơi vào trong túi của tầng lớp quản lý. Nhắc kiếm còn lại có cái ban vàng người, nếu phần thưởng mỗi nhiệm vụ là 50 đồng bạc và mỗi người mỗi ngày làm nhiệm vụ một lần, thì ngươi tính thử xem tầng lớp quản lý sẽ thu được bao nhiêu tiền. Với lại ngươi chớ quên một điều là tiền này trong tương lai có thể đổi thành tiền của hành tinh mờ đấy. À, còn có chuyện như vậy sao? Nói thừa, đâu phải người không biết đâu, công hội trong trò chơi vốn là công cụ kiếm tiền, làm gì có tên ban chủ nào thực sự yêu thích một trò chơi nào đó chứ. Cái mà bọn họ yêu thích chính là đồng bạc sáng lóa ngoài đời thực kia. Nếu không, người nghĩ tại sao Tam Thương đã tàn tạ như thế mà vẫn còn có hơn một nửa đương chủ chưa có rời ban. Tôn Minh hơi cần một lát rồi nói tiếp: thực ra ban hội cũng tương đương một cái công ty, nhạc kiếm còn lại là thành viên của hội đồng quản trị, thư sinh là tổng giám đốc, trưởng lão là tổng giám tài vụ, đường chủ là giám đốc bộ phận. Mà những kẻ thực sự tạo ra giá trị là chính là những công nhân có thu nhập thấp nhất nằm phía dưới bộ phận quản lý kia. À, chả trách ta cứ thấy các ban hội trong trò chơi rất là hài hòa. Tôn Minh và Đường Hoa đang trò chuyện bên này thì bên kia xem Ta Lan đã một lời đáp ứng: được, so cái gì? Phong Văn Nộ mỉm cười nói: so ba chàng, lực công kích của Lan huynh thì rõ như ban ngày. Chàng thứ nhất là so xem lực công kích của huynh cao hơn hay lực phòng ngự của Phong Văn ta cao hơn. Ta đứng ở nơi này không di động, không công kích, nếu Lan huynh có thể trong 10 giây giết được ta thì hai chàng sau có không cần so nữa, coi như làng Huynh thắng luôn. Huynh xem như vậy được không? Được. Xong đời. Đường Hoa kêu lên. Tôn Minh hỏi, sao mà xong đời? Người cho bị cái mặt ngoài của Sếp Thanh Lan mê hoặc. Điểm mạnh chân chính của hắn không phải là công kích mà là phòng ngự. Thành tiền kim kia có phẩm chất rất cao, mà hắn lại đã có một mức độ quen thuộc nhất định với nó. Ta nói cho người biết, nếu mà ta không mở lượng thiên chất ra thì chưa chắc có thể tạt chết được hắn đâu. Ta lo rằng tên không văn nộn hay đã có sự chuẩn bị sẵn rồi. Hắn không thể nào mà không biết chuyện nhân kiếm lực nhất của Sếp Thanh Lan có uy lực dường nào được. Vậy ít ra còn có chàng thứ hai nữa mà. Hay quá, người không nhìn ra được sao? Chàng thứ nhất chính là để tiêu hao nổ khí kiếm anh của Sếp Thanh Lan. Vậy thì sau chàng đó cho tài cái gì nữa? Trong khi Sếp Thanh Lan chỉ có thể phòng thủ chứ không thể tiến công. Vậy người báo cho hắn đi. Người thử đi. Tùng Minh lập tức kêu lên trong kênh đồ ngủ. Lan ca, chuyện của ta không cần các ngươi quản. Nếu các ngươi có việc thì ta cũng không quản đến. Sếp ta Lan thản nhiên trả lời một câu. Đợt Tùng Minh cả giận. Tên khốn này á, sao lại có thái độ như vậy được? Hắn vẫn có thái độ như vậy mà. Này, hắn là Sếp Thanh Lan á, đã từng tung hoành vô số cho chơi rồi. Trường nay thì có kẻ thù chứ không có bạn bè. Hắn không thích người khác nợ hắn, càng không thích bản thân nợ người ta. Lần này nếu như hắn không có loạn ảnh hàng ma kiếm thì cũng sẽ tuyệt đối không level với chúng ta đâu. Đó là do hắn sợ nợ nhân tình đấy. Vậy phải làm thế nào đây? Có thể thấy được Tùng Minh cũng có một ít hào cảm với Sếp Thái Lan. Dù sao cũng đã hợp tác một đêm mà, cho dù không được coi là bằng hữu thì cũng có ra quen mặt thôi. Chàng cứ nhắc không can thiệp là được thôi. Để xem mấy chàng sau chúng ta có thể chơi xong không. Chàng thứ nhất quả nhiên giống như lời Đường Hoa nói. Phong Văn Nộ mỉm cười đối mặt với Sếp Thanh Lan. Sếp Thanh Lan dùng hai lần nhận kiếm hợp nhất. Phong Văn Nộ không hề nuốt lời, chẳng những không có bất kỳ phản kích nào mà cũng không hề di động lấy một chút nào. Hắn thực sự nhận lấy hai lần công kích của Sếp Thanh Lan. Điều làm cho người ta sửng sốt chính là Phong Văn Nộ bị Sếp Thanh Lan công kích hai lần vậy mà không tử vong. Hơn nữa máu của hắn không hề bớt đi chút nào. Sếp Thanh Lan cũng bị chấn kinh đương trường. Cái này người ta gọi là cái gì? Là phòng ngự tuyệt đối. Ngay cả Tôn Minh dùng kim cương bắt hội cộng thêm tiên chết, thì cho dù hắn công kích một đợt chưa giết được thì tuyệt đối có thể khiến cho Tôn Minh chỉ còn chút xíu máu lưu lại. Nhưng Phong Văn Nộ không những không phải là hòa thượng mà còn là một tên kiếm thủ. Điều này có nghĩa là hắn không có khả năng học được thế thuật cao thâm đến thế. Vậy chỉ có một khả năng cuối cùng, đó là Phong Văn Nộ có một món pháp bảo tiên khí. Chẳng qua phải nói là không ít người có được pháp bảo tiên khí là như Đường Hoa đấy. Lượng thiên sức tuy mạnh thì mạnh, nhưng nó cứ tụt dây sức thường xuyên luôn. Cứ đến thời điểm mất chốt là lại tắt lửa. Rồi lại nói, nếu Phong Văn Nộ có pháp bảo phòng ngự cao như vậy thì sao không trực tiếp đi tìm bố mà chiến một mình chứ? Chẳng hạn như trong tiểu thuyết vậy. Cấp 1, cứ đi giết con rồng cấp 99 trước rồi chơi sau. Tuy các loại suy đoán đều không thành lập được, nhưng sự thật thì lại hiện hiện ở trước mắt. Tạc vua Sếp Cam Lan gật đầu một cái với Phong Văn Nộ. Cảm ơn huynh đệ đã cho thầy chuyện. Phong Văn Nộ cười rất là miễn cưỡng, tự như sắp khóc đến nơi vậy. Sếp Cam Lan nào biết được, thật sự trong lòng Phong Văn Nộ đã rớt nước mắt eo eo. Hắn đang mắng chửi liên tục trong lòng. Thằng chết bầm này sẽ lại có hai lần kiện năng hợp nhất vào chơi. Biến thái, vô sĩ lắm á. Hắn xác thực để dùng phép bẻo phong ngự tuyệt đối. Tên của nó là Đầu Tệ Thích Khải Giáp. Giáp này tốn thì tốt, cho dù là ma tôn hay đại la kim tiên thì cũng không thể nào suy xuyển nó được. Nhưng khuyết điểm là gì? Có một cái đấy, nói nôm na là thế này: nó sẽ chuyển hóa thương tổn thành tiền. Chỉ đến khi nào trên thân ngươi không còn tiền nữa thì mới bắt đầu trừ tới sinh mệnh. Đòn đầu tiên của Sếp Thanh Lan trực tiếp đánh tới 2.000 thương tổn. Phong Văn Nộ suýt chút nữa rớt nước mắt. 200 kim vậy là đã ra đi. Càng khủng khiếp hơn chính là lần hợp nhất thứ hai, Sếp Thanh Lan đã dặn phải đóng Văn Châu bự trà bá. Khởi động được luôn một đòn đánh bộc phát. Thằng chết bầm này chẳng biết mang cái trang bị tăng lực đánh bộc phát nào, thế mà đánh ra luôn cả một con số màu vàng công sụ 8.050. Còn các hai, rốt cuộc Phong Văn Nộ đã không nhìn được nữa, một giọt lệ trong veo rơi xuống. May mà công chúa cũng có biết về vũ khí tuyệt mật này của Phong Văn Nộ, cho nên đã chuyển qua một ít tài chính của bang hội với một ít tiền mượn được của người mình trong văn đường, lại còn thêm một chút tích lũy của bản thân Phong Văn Nộ, cho nên mới miễn cưỡng chống đỡ được một tên Sếp Thanh Lan hung ác này. Chẳng qua là trong một tháng tới hắn sẽ phải đau khổ đối đầu với việc chủ nợ tìm đến cửa. Phải biết rằng bất kể tài chính của bang hội hay tiền của người quen, nếu mượn là sẽ có hệ thống biên nhận hết ráo, cho nên muốn quyệt cũng có được đâu. Mà phương thức thúc giục của hệ thống thì chẳng phải giống như vắt nước chơi tiếp theo, đó là lục gia xẻo thịt. Cuộc đời chuyện đau đớn nhất cũng là như vài này. Đã nợ ngập đầu mà còn phải biểu hiện vui vẻ thoải mái nữa.